Mộ Dung Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân đánh một chưởng về phía Từ Thanh Trần. Lần này Mộ Dung Hùng vốn cực kỳ tự tin tái xuất giang hồ, dựa vào danh tiếng và võ công của hắn, vốn nên được người người kính ngưỡng, đối với lão nói gì nghe nấy mới phải. Có thể khiến lão coi trọng, được ở rể Mộ Dung thế gia đương nhiên là ân huệ cùng với may mắn lớn cỡ nào. Không nghĩ tới Từ Thanh Trần này lại hết lần này đến lần khác không nhìn vào trong mắt. Hiện tại hôn sự không thành không nói, mà ngay cả Mộ Dung thế gia cũng đầy rẫy nguy cơ rồi. Lăng Thiết Hàn và Trấn Nam Vương biến sắc song song tiến lên che ở trước mặt Từ Thanh Trần. Phía sau ám vệ đã sớm lôi kéo Từ Thanh Trần thối lui khỏi vài chục bước. Ba người bốn trưởng đụng nhau, lập tức cuồng phong bắn ra bốn phía. Người đứng xung quanh cũng chịu không nổi rối rít lùi về phía sau. Lăng Thiết Hàn và Trấn Nam Vương lui về phía sau hai bước, nhìn Mộ Dung Hùng tung mình rơi xuống đất. Lăng Thiết Hàn cười nói, Mộ Dung tiền bối vài chục năm trước dương danh thiên hạ, nay xuất thủ với một người không có võ công cũng coi là có bản lĩnh sao? Danh xưng thiên hạ đệ nhất không phải cũng là hư danh đấy chứ? Mộ Dung Hùng giống giận, không chút do dự bắn một trường phách về phía Lăng Thiết Hàn. Lăng Thiết Hàn không biết lời này của hắn vừa lúc đâm đúng chỗ đau của Mộ Dung Hùng. Năm đó mặc dù lão có được cái danh đệ nhất thiên hạ, nhưng đúng là đối với cái vị tổ phụ Lâm Phục Tần của Nhậm Kỳ Ninh kia lại không có chút nắm chắc nào. Chẳng qua là Lâm Phục Tần không cùng hắn giao thủ tranh giành thôi. Lúc này nghe Lăng Thiết Hàn nói thế, giống như đã biết chân tướng năm đó nên mới giễu cợt hắn. Thật ra thì hoàn toàn là do Mộ Dung Hùng nghĩ nhiều rồi. Cho dù Lăng Thiết Hàn hiện tại cũng nằm trong hàng ngũ thiên hạ tứ đại cao thủ, nhưng cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên giang hồ chưa chắc đã không có cao thủ mạnh hơn bọn họ tồn tại. Cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không dễ chọc như vậy, cho dù trước đó vài ngày Lăng Thiết Hàn tỉ thí với Mặc Tu Nghiêu, võ công cũng có tiến bộ nhưng chống lại Mộ Dung Hùng vẫn không có chút phần thắng nào. So với Lăng Thiết Hàn bị Mộ Dung Hùng nhìn chằm chằm, Trấn Nam Vương chỉ ở bên cạnh lược trận có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều. Thậm chí còn có công phu suy nghĩ chiêu thức võ công của Lăng Thiết Hàn và Mộ Dung Hùng. Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh Thư Sinh ở một bên xem cuộc chiến thấy Lăng Thiết Hàn lâm vào khổ chiến, không khỏi khẩn trương. Lãnh Lưu Nguyệt nâng kiếm muốn xông lên hỗ trợ. Từ Thanh Trần đứng bên cạnh nàng nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Lãnh các chủ, bây giờ ngươi tới cũng không ích gì. Loại cao thủ cấp bậc này chính là tỷ võ, nếu không phải cao thủ cùng cấp nhảy vào cũng chỉ là con tốt thí. Nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương ở một bên xem náo nhiệt, Từ Thanh Trần cất cao giọng nói, Vương gia, một mình ngươi có đánh thắng được Mộ Dung tiền bối không? Trấn Nam Vương ngẩn ra, trong lòng chấn động, lúc này mới phi thân lên xen vào cuộc chiến của Lăng Thiết Hàn và Mộ Dung Hùng. Không tệ, lão và Lăng Thiết Hàn là kẻ thù. Nếu có thể để Mộ Dung Hùng giết Lăng Thiết Hàn, mà giết thêm cả Từ Thanh Trần tự nhiên là tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, một khi Lăng Thiết Hàn đã chết, hắn sẽ trở thành đối thủ của Mộ Dung Hùng. Đã như vậy, còn không bằng trước đem cái uy hiếp lớn nhất giải quyết. Cửu oán của lão và Lăng Thiết Hàn cũng không phải mới 1-2 năm, không phải bọn họ cũng vẫn an an ổn ổn mà sống sao. Có Trấn Nam Vương gia nhập, Lăng Thiết Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai người hợp lực cùng Mộ Dung Hùng đấu khí cũng coi như thế lực tương đương. Nhậm Kỳ Ninh tối tăm mặt mũi, nhìn lướt qua mọi người trên chiến trường cũng đi theo gia nhập vào chiến đoàn. Lần này không cần Từ Thanh Trần nhắc nhở, Lãnh Lưu Nguyệt cùng Lôi Đằng Phong đồng thời xuất thủ, chế trụ Nhậm Kỳ Ninh. Lúc này, những nhân vật quan trọng cũng đã xuất thủ, người Mộ Dung gia và Nhậm Kỳ Ninh mang theo cũng muốn vọt ra. Phía sau Từ Thanh Trần, Diêm Vương các cùng kim y vệ của Trấn Nam Vương cũng không yếu thế tiến lên, đánh giáp lá cà, Mộ Dung thế gia nhất thời một mảnh tinh phong huyết vụ. Gió tanh mưa máu, tại sao chàng lại đối với ta như vậy? Mộ Dung Minh Nghiên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, từng bước đi về phía Từ Thanh Trần lớn tiếng hỏi. Võ công của nàng không tính là cao cường nhưng cũng không coi là yếu. Nhân mà song phương đang giao chiến cùng nhau cũng không có ý xuất thủ với nàng. Thế nhưng nàng cứ như vậy vọt tới trước mặt Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần hạ mắt, bình tĩnh nhìn nàng nói, Mộ Dung tiểu thư, tại hạ đã nói ta và cô không thích hợp, Mộ Dung tiểu thư không nên làm người khác khó xử. Mộ Dung Minh Nghiên dưng dưng nói, cho nên ta ép chàng cưới ta, chàng liền phá hủy nhà ta. Thanh Trần, công tử Thanh Trần, thế nhân đều nói công tử Thanh Trần ôn văn nhĩ nhã thần tiên khí khái, thì ra lại là người lòng dạ độc ác như thế. Từ Thanh Trần mỉm cười, khiến cho Mộ Dung tiểu thư thất vọng. Từ Thanh Trần không phải là thần tiên, ai nói thần tiên sẽ vô tình. Thế nhân quỳ bái, nhưng người nào đã gặp qua thần tiên thật sự giáng xuống một tia từ bi chưa? Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Mộ Dung Minh Nghiên liền biến sắc, lạnh lùng nói. Trong tay hàn quang vừa hiện, một cây chủy thủ đâm thẳng về phía ngực Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần thần sắc lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không có chút nào dao động, bình tĩnh nhìn chủy thủ dừng lại mấy tấc trước ngực hắn. Mộ Dung Minh Nghiên khép mắt lại ngã trên mặt đất. Ám vệ đứng bên cạnh Từ Thanh Trần vẻ mặt bình thản thong dong, cung kính bẩm báo nói, không có chết. Từ Thanh Trần cúi đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Minh Nghiên ngất đi trên mặt đất, gật đầu. Những người bên cạnh tiến lên đem người đưa đi chỗ khác. Võ công của Lãnh Lưu Nguyệt và Lôi Đằng Phong cũng không kém, nhưng còn xa mới có thể thành đối thủ của Nhậm Kỳ Ninh vừa mới có được danh hiệu đứng đầu Đại hội Võ Lâm. Chỉ chốc lát sau, Lôi Đằng Phong dẫn đầu bị đá bay ra ngoài. Thiếu Lôi Đằng Phong, Lãnh Lưu Nguyệt đương nhiên là một cây chẳng chống vững nhà. Vốn nàng am hiểu không phải là kiếm pháp mà là khinh công và ám khí. Mấy hiệp rơi vào thế hạ phong cũng bị Nhậm Kỳ Ninh ép đến khốn đốn. Bệnh thư sinh đứng một bên khẩn trương nhìn hai người giao thủ, trong lòng oán hận mình võ công không đủ không thể ra sức. Lúc này Lãnh Lưu Nguyệt ở quá gần Nhậm Kỳ Ninh, hắn muốn dùng độc trợ giúp Lãnh Lưu Nguyệt cũng không được. Sở trường của Diêm Vương Các là ám sát, quang minh chính đại đối diện giao đấu thế này luôn phải ăn chút thua thiệt. Từ Thanh Trần nhìn tình hình chiến đấu trước mắt mà cau mày, vung tay lên, bốn đạo bóng đen vượt qua đem Nhậm Kỳ Ninh vây lại. Lãnh Lưu Nguyệt nhân cơ hội này thối lui ra khỏi vòng chiến. Bốn người này gia nhập, thế trận lập tức xoay chuyển. Nếu chỉ luận võ công, bọn họ so ra ai cũng kém Nhậm Kỳ Ninh, thậm chí còn kém cả Lãnh Lưu Nguyệt. Nhưng khi bọn họ đồng thời xuất thủ, đều dùng những chiêu thức dứt khoát không chút hoa lệ, nhưng lại hoàn mỹ như thể đã luyện tập phối hợp cả trăm ngàn lần, nhất thời khiến Nhậm Kỳ Ninh có chút luống cuống tay chân. Lãnh Lưu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, tiện tay xóa đi vết máu bên mép, khen, kỳ lân của Định Vương Phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia Lãnh Lưu Nguyệt cũng cùng ám vệ Định Vương Phủ giao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra được bốn người này không giống như ám vệ. Trong đầu vừa chuyển một chút đã hiểu rõ được thân phận của những người này. Từ Thanh Trần cũng rất hài lòng, Ly Nhi nói không sai, có thể bắt lại một trong tứ đại cao thủ Mộc Kình Thương, muốn bắt Nhậm Kỳ Ninh đương nhiên không phải chuyện khó. Nhậm Kỳ Ninh bên này nhất thời nửa khắc đánh không xong, mọi người lại chuyển ánh mắt về phía Mộ Dung Hùng. Vài ngày trước Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh Thư Sinh cũng đã được nhìn Lăng Thiết Hàn tỷ võ cùng Mạc Tu Nghiêu. Nhìn lại trước mắt ba người đánh nhau cũng không có đặc sắc như ngày đó Lăng Thiết Hàn cùng Mạc Tu Nghiêu tỷ võ. Bên kia mặc dù cũng không thấy rõ được chiêu thức, lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia kiếm khí cùng chiến ý trong đó. Nhưng trước mắt ba người này động thủ không nhanh bằng, ít nhất đều có thể nhìn rõ được. Chiêu thức cũng không tinh diệu, đều là trường hướng về điểm trọng yếu. Kiếm khí tung hoành, đây hoàn toàn là đả pháp muốn lấy mạng người mà. Bản thân Lăng Thiết Hàn và Trấn Nam Vương có khúc mắc, vì vậy hai người phối hợp cũng không coi là quá ăn ý. Mộ Dung Hùng kinh nghiệm phong phú há lại nhìn không ra, tìm cái cơ hội nhảy vào chỗ trống. Đầu tiên là một chưởng đánh Lăng Thiết Hàn ra ngoài, sau đó toàn tâm đối phó với Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương độc lập chống đỡ cùng lắm cũng được 100-200 chiêu sẽ bại hạ mà thôi. Mộ Dung Hùng mắt lạnh nhìn Lăng Thiết Hàn và Trấn Nam Vương, một ngồi xuống một đứng thẳng đều đã bị thương không nhẹ, cười lạnh một tiếng nói, hai vãn bối hậu sinh muốn cùng lão phụ tranh phong sao? Lăng Thiết Hàn mắt nhìn hắn, bọn họ đúng là bị thương không nhẹ, nhưng Mộ Dung Hùng cũng không phải không bị thương chút nào, chỉ nhưng so với bọn họ thì không coi là nặng thôi. Mộ Dung Hùng cũng không đi quản Nhậm Kỳ Ninh bên kia, ngược lại nhìn về phía Từ Thanh Trần lạnh lùng cười nói, tiểu tử họ Từ kia, hiện tại ngươi thấy thế nào? Chỉ có hai người này tiểu tử ngươi đã muốn diệt Mộ Dung thế gia ta sao? Ngươi không khỏi quá vọng tưởng rồi. Từ Thanh Trần cũng không gấp gáp, cười nhạt nói, tiền bối võ công quả là cao cường ngoài dự đoán của vãn bối. Tiền bối cảm thấy việc đã đến nước này, Mộ Dung Thế Gia còn có thể tồn tại hay sao? Mộ Dung Thế Gia có thể mạnh hơn 3.000 kim y vệ của Trấn Nam Vương hay 100 vạn đại quân Tây Lăng đây? Mộ Dung Hùng biến sắc nói, trước khi kim y vệ cùng 100 vạn đại quân đến được đây, các ngươi đều phải chết. Lăng Thiết Hàn cười lạnh nói, không biết kẻ chết là người nào. Mộ Dung tiền bối lớn tuổi rồi nên cố mà tu sinh dưỡng tính, đi ra ngoài trộn lẫn với đám hậu bối không khỏi có chút xen vào việc của người khác đấy. Mộ Dung Hùng ngó chừng Lăng Thiết Hàn cười không dứt. Trấn Nam Vương đứng một bên, nhìn một chút Lăng Thiết Hàn, lại nhìn một chút Từ Thanh Trần như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Hùng ngửa mặt lên trời cười dài, phất tay nói với Từ Thanh Trần, lão phu cũng muốn xem một chút công tử Thanh Trần danh chấn thiên hạ làm sao tự cứu mạng nhỏ của mình đấy. Tiến lên một bước, Mộ Dung Hùng dễ dàng tránh được Lăng Thiết Hàn và Trấn Nam Vương che ở trước người, hướng Từ Thanh Trần nhào tới. Một kích kia Từ Thanh Trần vô luận thế nào cũng khôn tránh ngược khỏi, đừng nói Từ Thanh Trần mà ngay cả ám vệ trước mặt Từ Thanh Trần, mà bọn người Lãnh Lưu Nguyệt dưới áp lực này muốn di động thân thể một chút cũng cảm thấy khó khăn. Lăng Thiết Hàn lạnh lùng biến sắc, Thanh Trần. Một bóng ảnh màu trắng từ phía sau vọt lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ chân trời. Kiếm khí lạnh thấu xương như xé trời chém xuống, đám người Lãnh Lưu Nguyệt nhất thời cảm thấy trên người chợt nhẹ, vội vàng phi thân lui về phía sau. Từ Thanh Trần cũng đồng thời được hai ám vệ mang theo thối lui đến chỗ xa hơn. Chỗ Từ Thanh Trần đứng lúc trước, lúc này là một bóng ảnh màu trắng cao ngất chắc tuyệt, một đầu tóc trắng như tuyết, trường kiếm trong tay vẫn như trước phát ra hàn quang. Mặc Tu Nghiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, loạn chiến, cao thủ bị thương nặng Mặc Tu Nghiêu. Mộ Dung Hùng vừa sợ vừa giận, mặc dù lão cũng chưa gặp qua Mặc Tu Nghiêu, nhưng cũng biết được Định Vương một đầu tóc trắng. Hơn nữa trong thiên hạ người có thể chống đỡ được một kích toàn lực này của mình đếm không được một bàn tay. Nam tử tóc trắng trước mắt này, trừ Định Vương Mặc Tu Nghiêu ra lão không nghĩ được người khác. Trấn Nam Vương nhìn nam tử áo trắng cầm kiếm đứng trước mắt, ánh mắt phức tạp, nhưng không thể không nói Mặc Tu Nghiêu đột nhiên xuất hiện khiến ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nghiêng đầy nhìn công tử Thanh Trần đứng cách đó không xa nói, công tử Thanh Trần thật giỏi dự liệu. Có thể trùng hợp như thế, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không phải mới vừa tới An Thành, nhưng hắn vẫn không xuất hiện trước mặt mọi người. Hiển nhiên chính là một con bài tẩy từ Thanh Trần lưu lại. Khó trách Từ Thanh Trần tay trói gà không chặt lại dám đi khiêu khích cao thủ đệ nhất thiên hạ. Từ Thanh Trần cười nhạt cũng không đáp lời. Trong lòng Trấn Nam Vương cảm thán, chuyển hướng nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, Định Vương cũng thật đúng lúc, chậm thêm một chút nữa lưỡng bại câu thương chẳng phải tốt hơn sao? Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, mới vừa rồi có trên 100 cao thủ hướng về bên này tới, mất chút thời gian suýt nữa chậm trễ. Thứ tội. Mọi người lúc này mới chú ý, trên vạt áo trắng của Mặc Tu Nghiêu còn dính chút màu đỏ tươi, vết máu cũng chưa chuyển thành màu đen, hiển nhiên là vừa mới dính vào không lâu. Nhậm Kỳ Ninh đang dây dưa cùng 4 gã kỳ lân, nghe thấy lời của Mặc Tu Nghiêu mặt liền biến sắc, suýt nữa bị một chém mất một cánh tay. Tới là tốt rồi, Lăng Thiết Hàn đứng lên nói. Từ Thanh Trần cau mày nói, người tới rất nhiều sao? Hắn biết Nhậm Kỳ Ninh tất nhiên có sắp xếp khác, cho nên mới mời Mặc Tu Nghiêu cắt đứt đường liên lạc với bên ngoài của Mộ Dung Thế Gia. Mấy trăm tên thị vệ còn dễ nói, có thể khiến Mặc Tu Nghiêu phải gọi là cao thủ khẳng định không đơn giản. Mặc Tu Nghiêu cười nói, không cần phải lo lắng, Ali và Mặc Cảnh Lê ở lại xử lý, ta đi trước một bước sang đây nhìn xem. Nhậm công tử, còn không dừng tay. Nhậm Kỳ Ninh chau mày, phi thân lui ra khỏi vòng chiến. Mới vừa giao thủ thì hắn đã biết mấy người này nhìn như bình thường nhưng vô cùng khó đối phó. Nếu như hắn có thể có thực lực như Mộ Dung Hùng một kích giết chết đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu như không có cũng chỉ có thể bị bọn họ cuốn lấy, từ từ tiêu hao nội lực cùng thể lực cho đến lúc bại trận. Hắn vừa lui xuống, 4 kỳ lân cũng không đuổi theo mà nhất trí lui về bên cạnh Từ Thanh Trần. Bảo vệ Từ Thanh Trần gắt gao, Nhậm Kỳ Ninh nhìn xung quanh một vòng, nụ cười có chút phát khổ nói, tại hạ có mắt không tròng, nhiều lần gặp nhau thế nhưng không có thể nhận ra Định Vương và Vương Phi. Có một lần bại trận này cũng không coi là oan uổng. Lời này cũng xác nhận Mạc Tu Nghiêu quả thật đã sớm tới An Thành. Mạc Tu Nghiêu cười đến không hề có chút thành ý, khẽ gật đầu. Bản vương chẳng qua chỉ là muốn đi xung quanh nhìn náo nhiệt một chút mà thôi. Không ngờ Nhậm công tử khiến bổn vương cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ đành phải ở lại lâu một chút. Cũng không phải đúng lúc có chuyện hôm nay sao? Cho nên, ngươi muốn tự cho mình thông minh phái người theo dõi ta, ra sớm đã đi mất. Cho nên hôm nay sắp thành lại bại, do một mình ngươi tự tìm lấy. Nhậm Kỳ Ninh nghe rõ ý trong lời nói của Mạc Tu Nghiêu, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi chính là Định Vương. Mộ Dung Hùng ngó chừng Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Mạc Tu Nghiêu ngửa đầu, ngạo nghễ nói, chính là bản vương. Mộ Dung Hùng trên giang hồ có lẽ coi như là một đại nhân vật, nhưng các thế hệ Định Vương phủ tới nay cũng không thiếu kỳ tài. Mỗi một thời đại Định Vương không lúc nào mà không phải là nhân vật kinh thái tuyệt diễm. Mạc Tu Nghiêu há lại sẽ coi một kẻ trừ võ công cái gì cũng không biết như Mộ Dung Hùng để vào mắt. Mộ Dung Hùng cười lạnh một tiếng, tốt một cái Định Vương, lão phu cũng muốn xem một chút ngươi có bản lĩnh gì. Trường kiếm trong tay Mạc Tu Nghiêu khẽ động, lạnh nhạt cười nói, ngươi không ngại có thể thử một chút. Lăng các chủ, còn có thể xuất thủ hay không? Thừa dịp bọn họ nói chuyện, Lăng Thiết Hàn và Trấn Nam Vương đã nhân cơ hội điều tức một phen. Nghe thấy lời Mạc Tu Nghiêu, lập tức dưới chân di động, ba người lẫn nhau tạo thành một tam giác đem Mộ Dung Hùng vây ở giữa. Loại tình huống này, chẳng có ai không tự lượng sức mình muốn cùng Mộ Dung Hùng đơn độc giao chiến. Huống chi ba người này trừ Lăng Thiết Hàn ra, hai người còn lại hoàn toàn không tính là người trong giang hồ, tự nhiên cũng không thể khiến bọn họ tuân thủ cái quy củ giang hồ kia. Giết chết đối thủ mới là trọng yếu nhất. Nhậm Kỳ Ninh đột nhiên nhảy vào trong đó, chắn ở trước mặt Trấn Nam Vương cười nói, ba vị, lấy hai địch, một miễn cưỡng còn được, lấy ba địch, một, không khỏi có chút khó coi. Không bằng để tại hạ lãnh giáo Trấn Nam Vương mấy chiêu. Mạc Tu Nghiêu cười nói, Nhậm công tử tùy ý, dứt lời cũng không để ý tới những người khác. Trường kiếm vung ra hàn quang lạnh lẽo thấu xương đánh về phía Mộ Dung Hùng. Lăng Thiết Hàn cũng không khách khí nữa, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí tung hoành. Hai người này phối hợp lại mạnh Trấn Nam Vương hơn nhiều lắm, cho dù là Mộ Dung Hùng cũng không thể nhẹ nhàng tự tại như vậy nữa. Bên kia Nhậm Kỳ Ninh tự nhiên cũng cùng Trấn Nam Vương động thủ. Con đường từ Mộ Dung thế gia ra ngoài, đồng dạng là một cuộc hỗn chiến máu tanh. Hỗn chiến đều là người mặc quần áo như bách tính bình thường, dùng đủ loại binh khí, nhưng đều là thân thủ bất phàm. Thế cho nên bên kia thị vệ của Mạc Cảnh Lê cơ hồ có chút khuynh hướng không ngăn được. Mạc Cảnh Lê vung kiếm giết chết một gã địch nhân, chỉ cảm thấy sau ót kình phong đánh tới, vội vàng muốn trốn cũng không còn kịp nữa. Mắt thấy một thanh trường kiếm đâm về trước ngực mình, một đạo bóng trắng nhanh nhẹn xẹt qua, thanh kiếm dừng lại trước ngực hắn một chút. Mạc Cảnh Lê phi thân nhanh chóng tránh ra, quay đầu lại liền thấy người nọ ngã xuống đất. Cách đó không xa, nữ tử mặc tố y nhìn nhẹ nhàng nhưng thủ đoạn bén nhọn, chiêu thức đơn giản sáng tỏ hoa hoa tất sát. Nhưng trong nháy mắt đã có ba bốn thi thể nằm xuống trước gót chân nàng. Mạc Cảnh Lê ngẩn người, ánh mắt nhìn Diệp Ly phức tạp mê man. Diệp Ly một đao xẹt qua cổ một người, vừa quay đầu lại thấy Mạc Cảnh Lê đứng ở phía sau đang nhìn mình đến xuất thần, không khỏi nhíu mày nói, Lê Vương Điện Hạ, ngươi ở trên chiến trường cũng có thể thất thần sao? Lúc này Mạc Cảnh Lê mới phục hồi tinh thần, nhìn có chút cổ quái nhìn Diệp Ly nói, làm sao nàng phải như vậy? Diệp Ly im lặng nhìn trời liếc mắt, hoàn toàn không thể hiểu Mạc Cảnh Lê muốn nói cái gì. Quay đầu lại chủy thủ trong tay, hàn quang vừa hiện đã đánh gãy tay của một địch nhân khác, lại thấy Mạc Cảnh Lê lần nữa kéo lại. Diệp Ly cau mày, nén giận quay đầu lại nhìn Mạc Cảnh Lê cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ám vệ Định Vương phủ cùng Kỳ Lân ở gần đó thấy Vương Phi nhà mình bị Lê Vương cuốn lấy, đều có ý nhích tới gần Diệp Ly tách kẻ địch xung quanh hai người ra. Diệp Ly gặp tình hình này, mới hít thật sâu một hơi, một tay vung khỏi tay Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, Lê Vương, có cái gì muốn nói ngươi không thể chờ sau khi kết thúc rồi nói sao? Mạc Cảnh Lê nhìn nàng không nói, chờ kết thúc bản vương còn có thể tìm nàng nói chuyện được sao? Mạc Cảnh Lê cho tới bây giờ chưa từng cho rằng hắn thân là vương gia còn cần phải cùng nhau đấu tranh anh dũng giống như tướng sĩ bình thường, cho nên lúc này thủ hạ của mình còn đang hỗn chiến, hắn vẫn đứng nơi này tán gẫu cũng không có nửa phần xấu hổ. Mạc Cảnh Lê nhìn Diệp Ly nói, cho tới bây giờ nàng cũng không có nói cho ta biết nàng có thân thủ tốt như vậy đấy. Diệp Ly nghe lời nói ẩn hàm khiển trách này, Lặng Yên liếc mắt, nàng thật là chịu đủ luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại của Mạc Cảnh Lê này rồi, dường như mỗi lần gặp mặt hắn cũng muốn nói một đề tài tương tự, thật giống như nàng thiếu nợ hắn không bằng, thân thủ của ta tay có tốt hay không có một xu quan hệ gì với vương gia cả. Trong thời gian hai người giằng co, người của Định Vương Phủ và Lê Vương liên thủ rốt cục giải quyết xong toàn bộ đối thủ. Diệp Ly cũng lười nữa để ý tới Mạc Cảnh Lê chốc chốc lại lên cơn động kinh, xoay người đi về phía Mộ Dung gia. Còn chưa kịp xoay người, đã thấy cách đó không xa một đội nhân mã đi tới. Diệp Ly không khỏi nhíu mày. Nhậm Kỳ Ninh không thể nào vô thanh vô tức ở phụ cận An Thành giấu nhiều người như vậy. Mạc Cảnh Lê nhìn thoáng qua nói, là Hoàng Huynh. Đúng là Mạc Cảnh Kỳ mang theo đại đội cao thủ hộ vệ của hắn tới đây. Diệp Ly ngưng mi, lần này người bọn họ mang đến vốn không nhiều lắm, cho nên ở chỗ này gặp người của Nhậm Kỳ Ninh chặn lại, các nàng mới lựa chọn tìm Mạc Cảnh Lê hợp tác. Đây đương nhiên là bởi vì sản nghiệp của Mộ Dung thế gia ở đại sở bị Mạc Cảnh Lê nhân cơ hội nuốt mất cũng không coi là ít. Mặt khác, mặc dù Mạc Cảnh Lê người này cũng có chút không đáng tin nhưng là so với Mạc Cảnh Kỳ bất chợt yên tĩnh bất chợt lên cơn, Diệp Ly vẫn cảm thấy người này vẫn có một chút điểm mấu chốt. Cũng không nghĩ tới kẻ tiếc mệnh như Mạc Cảnh Kỳ thấy An Thành loạn như vậy còn chưa rời đi, ngược lại mang người tới Mộ Dung thế gia. Hắn hiện tại tới làm gì? Mạc Cảnh Lê cười lạnh nói, còn có thể làm gì? Tự nhiên là tới cháy nhà hôi của rồi. Diệp Ly nhếch mép cười lạnh, cháy nhà hôi của. Chỉ bằng hắn có thể đánh cướp được người nào? Đang nói chuyện, Mạc Cảnh Kỳ đã mang người tiến vào. Thấy Mạc Cảnh Lê vốn là còn mỉm cười, đến lúc nhìn đến Diệp Ly thì gương mặt hoàn toàn trở nên âm trầm vặn vẹo. Định Vương Phi, sao ngươi lại ở đây? Diệp Ly lạnh nhạt cười nói, An Thành thuộc về Tây Lăng, người Tây Lăng cũng không nói bản phi không được ở đây. Vì sao bản phi không thể ở chỗ này? Ánh mắt Mạc Cảnh Kỳ mang theo dò xét, nếu Định Vương Phi ở chỗ này, Định Vương tự nhiên cũng ở đây rồi. Diệp Ly cười nói, Sở Hoàng muốn tìm Vương ra nhà ta uống trà à? Mạc Cảnh Kỳ nhìn một chút Diệp Ly cùng hơn 10 thị vệ bên cạnh nàng, ánh mắt lóe lên một cái, chuyển hướng Mạc Cảnh Lê hỏi, sao Hoàng đệ cũng ở đây? Mạc Cảnh Lê nghiêm nghị nói, tới đây tham gia náo nhiệt ngẫu nhiên gặp được Định Vương Phi, Hoàng Huynh không phải cũng tới đấy sao? Mạc Cảnh Kỳ nói, phải không? Trong ngôn ngữ hiển nhiên là không tin lời giải thích của Mạc Cảnh Lê. Mạc Cảnh Lê biết, Mạc Cảnh Kỳ đang hoài nghi hắn có phải cấu kết với Mạc Tu Nghiêu rồi hay không? Cũng không giải thích gật đầu nghiêm mặt nói, đúng vậy. Bản Phi đi trước một bước đến Mộ Dung gia, nếu Lê Vương và Sở Hoàng còn có lời muốn nói, thứ cho bản phi đi trước không tiếp. Diệp Ly cười khẽ nói. Mạc Cảnh Lê nói, bản vương cũng muốn tới Mộ Dung gia, hay là ba chúng ta cùng nhau đi tới? Hoàng Huynh, Mạc Cảnh Kỳ trầm giọng nói, trẫm đương nhiên cũng muốn đi xem một chút. Nói lời này, ánh mắt vẫn luôn lòng vòng trên người Diệp Ly. Diệp Ly cũng không để ý, mạn bất kinh tâm tiêu sái đứng bên cạnh Mạc Cảnh Lê, cũng không quản sắc mặt Mạc Cảnh Kỳ, vừa cùng Mạc Cảnh Lê nói chuyện vừa hướng về phía Mộ Dung gia. Mạc Cảnh Kỳ một mình đi ở bên kia, ánh mắt quét về phía hai người cũng âm trầm lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạc Cảnh Kỳ bên cạnh thỉnh thoảng chằm chằm nhìn mình, nàng dĩ nhiên biết Mạc Cảnh Kỳ đang suy nghĩ gì, nghĩ tới có thể thừa dịp bên cạnh mình không ai mà chế trụ mình để uy hiếp Mạc Tu Nghiêu hay không mà thôi. Nàng sẽ không cho hắn cơ hội này. nhìn thoáng qua Mạc Cảnh Lê chỉ cách mình có một bước ngắn. Một khi Mạc Cảnh Kỳ muốn động thủ, Mạc Cảnh Lê và thị vệ của hắn sẽ trở thành bia đỡ đạn tốt nhất của nàng. Hơn nữa, lấy tính cách của Mạc Cảnh Kỳ, nếu vẫn chưa làm rõ được Mạc Cảnh Lê rốt cuộc đứng ở bên nào, hắn căn bản sẽ không dám động thủ. Đi tới Mộ Dung gia, chém giết quy mô lớn đã kết thúc. Bãi đất trống trước cửa Mộ Dung gia, chỉ có mấy người Mạc Tu Nghiêu vẫn đang đánh đến hôn thiên ám địa. Kiếm khí mạnh mẽ tung hoành cùng trường khí khắp nơi, đánh cho cây cối xung quanh, thậm chí là mái hiên đều đổ vỡ tan tành thành một mảnh hỗn độn. Diệp Ly đi tới bên cạnh Từ Thanh Trần nhẹ giọng nói. Từ Thanh Trần nhìn lướt qua Mạc Cảnh Lê cùng Mạc Cảnh Kỳ đi theo sau Diệp Ly, nhìn lại trên người nàng không cẩn thận bị vết máu dính lên không khỏi than nhẹ một tiếng. Cẩn thận đánh giá Diệp Ly một phen mới nhẹ giọng hỏi, Ly Nhi có bị thương hay không? Diệp Ly lắc lắc đầu nói, đại ca không cần lo lắng, Ly Nhi không có bị thương. Bọn họ đánh đã bao lâu rồi? Từ Thanh Trần trầm ngâm hạ xuống, cau mày nói, đã một canh giờ. Diệp Ly nói, Tu Nghiêu lúc trước cũng đã gặp qua Mộ Dung Hùng, nếu nói chàng và Lăng các chủ hợp lực có thể đối phó Mộ Dung Hùng chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn phải phòng ngừa Trấn Nam Vương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay. Từ Thanh Trần gật đầu cười nói, ta cũng có ý này, cho nên, để cho Trấn Nam Vương giao đấu cùng Nhậm Kỳ Ninh nhiều một chút cũng chẳng sao. Lúc trước Trấn Nam Vương và Mộ Dung Hùng so chiêu nên đã bị thương, hơn nữa bị thương còn nặng hơn Lăng Thiết Hàn một chút. Lại cùng Nhậm Kỳ Ninh giao đấu một trận tất nhiên là nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn làm gì cũng không còn tinh lực. Cho nên, Từ Thanh Trần đứng xem chiến loạn hồi lâu cũng hoàn toàn không có ý định để Kỳ Lân tiến lên giúp Trấn Nam Vương. Bên kia Mạc Tu Nghiêu còn chưa nhìn ra, bên này Nhậm Kỳ Ninh và Trấn Nam Vương đã sắp định ra thắng bại. Đang lúc Từ Thanh Trần và Diệp Ly nói chuyện, hai người đồng thời dốc hết toàn lực, một chưởng đánh ra. Sau đó mỗi người đều lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững được. Nhậm Kỳ Ninh tái nhợt, nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn phải phun ra một búng máu. Mặc dù Trấn Nam Vương không có hộc máu, nhưng khóe môi cũng tràn ra tia máu. Hơn nữa thân thể cũng có chút lảo đảo muốn ngã. Lôi Đằng Phong vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lấy ông ta. Tuổi tác Nhậm Kỳ Ninh và Trấn Nam Vương cách biệt gần 20 tuổi. Mặc dù Trấn Nam Vương đã bị thương từ trước, nhưng hai người có thể đánh ngang tay thì Nhậm Kỳ Ninh cũng có tư cách kiêu ngạo rồi. Phụ Vương, người thế nào rồi? Lôi Đằng Phong vịn Trấn Nam Vương ân cần hỏi han. Trấn Nam Vương khoát khoát tay ý bảo mình không có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Nhậm Kỳ Ninh nói, Nhậm công tử thật có bản lĩnh. Nhậm Kỳ Ninh bị thương cũng không nhẹ, miễn cưỡng cười một tiếng nói, Vương gia quá khen. Ghé mắt thấy Diệp Ly đứng bên cạnh Từ Thanh Trần, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, tại hạ đúng là có mắt không tròng, không thể nhận ra Định Vương và Vương Phi. Lần này xem như được mở rộng tầm mắt rồi, cho nên mới nói, làm người quá mức minh bạch làm cái gì cũng bị người thấy được không tốt, mà quá mức thần bí cũng không nên, hoàn toàn không muốn bị người ta nhìn thấu, giấu giếm quá sâu đồng nghĩa với mất đi cơ hội tiếp xúc với người khác. Nếu như đổi lại là Lôi Đằng Phong, Mạc Cảnh Lê, Đàm Kế Chi hay bất cứ người nào khác, ở trên đường gặp phải Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cho dù không thể lập tức nhận ra nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút cũng vẫn có thể nhận ra. Dù sao thuật dịch dung còn không có nghịch thiên đến mức có thể đem một người biến đổi hoàn toàn. Nhưng đáng tiếc Nhậm Kỳ Ninh trước giờ hoàn toàn chưa từng thấy qua Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly ở ngoài đời. Cho dù có nhìn hình vẽ đi nữa thì ở thời này, bức họa đều phá lệ trừu tượng và chấm phá. Nếu như không ăn mặc giống nhau, chỉ sợ mặt đối mặt cũng chưa chắc đã nhận ra được. Nếu như Nhậm Kỳ Ninh sớm biết người hắn gặp phải là Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, tuyệt đối sẽ không khinh địch như thế, thế nên mới qua loa hành sự. Diệp Ly không có cảm tưởng gì với ảo não của Nhậm Kỳ Ninh, thản nhiên cười nói, công tử khách khí rồi. Bản phi và vương gia cũng không nghĩ đến sẽ gặp được nhân vật như công tử đấy. Ngưỡng mộ đã lâu. Lâm công tử. Ánh mắt Nhậm Kỳ Ninh co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Ly. trong mắt cười nhạt đưa mắt nhìn sang Mạc Tu Nghiêu lúc này vẫn còn đang đánh nhau cùng đám người kia. Lúc này đã đến giai đoạn khẩn yếu quyết định nhất, mọi người đang xem cuộc chiến cũng không tự chủ ngừng hô hấp. Trong lúc đánh nhau, Mạc Tu Nghiêu cùng Lăng Thiết Hàn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng vươn người đứng dậy, một trước một sau dương kiếm đâm về Mộ Dung Hùng. Mộ Dung Hùng bị hai người này giáp công, áp lực khổng lồ. Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn liên thủ so với cùng Trấn Nam Vương còn khó dây dưa hơn mấy lần đấy. Hai người đều dùng kiếm, kiếm pháp của Lăng Thiết Hàn trầm ổn đại khai đại hợp lại có phong phạm của bậc tông sư. Kiếm pháp của Mạc Tu Nghiêu lại bén nhọn dứt khoát khiến cho người ta không thể không phòng. Cho dù Mộ Dung Hùng không muốn thừa nhận cũng không được. Hai người này chính là kỳ tài ngút trời. Nếu như bọn họ sinh ra cùng thời đại với mình, chỉ sở thành tựu còn trên mình rất nhiều. Mà trọng yếu hơn là lúc hai người này đánh nhau, khi một người toàn lực công kích, một người còn lại sẽ thừa cơ điều tức, và ngược lại. Mộ Dung Hùng biết bọn họ muốn kéo dài thời gian tiêu hao công lực của mình nhưng lão cũng không có cách nào phá giải cục diện này. Lúc này hai kiếm đồng thời đâm tới, Mộ Dung Hùng mơ hồ đã cảm thấy uể oải. Cũng không nguyện ý bỏ qua cho hai tiểu bối cuồng vọng này. Song trưởng tách ra toàn lực đánh về phía hai người. Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn cắn răng một cái, nhưng lại không lùi về mà tiến tới. Không chút lựa chọn đem kiếm đâm về phía Mộ Dung Hùng. Dĩ nhiên hai trưởng này của Mộ Dung Hùng cũng giống như trước rơi xuống trên người bọn họ. Hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả trường kiếm trong tay cũng đều rơi ra khỏi tay. Tu Nghiêu, Diệp Ly và Lãnh Lưu Nguyệt đồng thời kinh hô một tiếng. Phi thân tiến lên đỡ Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn vừa rơi xuống. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau thấy không rõ lắm. Lúc này mới phát hiện cả người Mạc Tu Nghiêu đầy mồ hôi. Ngay cả sợi tóc bạc như cước cũng có chút ươn ướt. Giống như vậy, sắc mặt Lăng Thiết Hàn tái nhợt. Áo bào màu lam trên lưng toàn bộ đã nhuộm thành màu xanh đậm. Tay vốn cầm kiếm tay đã khẽ run. Diệp Ly luôn miệng kêu lên, Tu Nghiêu, Tu Nghiêu, chẳng có làm sao không? Mạc Tu Nghiêu thở dốc một hơi mới cười nói trấn an Diệp Ly, không có chuyện gì, kiếm của ta đâm trúng lão ta trước đấy. Nếu như không phải là kiếm trước đâm trúng Mộ Dung Hùng khiến hắn tiêu hao hai phần nội lực. Lúc này thương thế của hai người bọn họ tuyệt đối không chỉ như vậy đâu. Ít nhất hiện tại Mạc Tu Nghiêu còn có tinh lực khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiết Hàn nói. Lần trước ngươi thắng, lần này bản vương thắng. Lăng Thiết Hàn bất đắc dĩ cười nói, lần này ngươi thắng. Mọi người thấy ở nơi xa Mộ Dung Hùng rơi xuống mặt đất. Thương thế của lão nặng hơn hai người Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn. Nguyễn kiếm của Mạc Tu Nghiêu trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực lão, mà trường kiếm của Lăng Thiết Hàn cũng xẹt qua bên hông lão. Cả nửa người trên đã bị máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm. Diệp Ly thấy được rõ ràng, một kiếm kia của Mạc Tu Nghiêu trực tiếp đâm vào vị trí trái tim. Lúc này Mộ Dung Hùng có thể thở đã là hết sức kinh người rồi, nhưng hiển nhiên sống không được nữa. Nhớ tới vừa rồi nếu một kiếm kia của Mạc Tu Nghiêu không đâm vào tim Mộ Dung Hùng, cho dù Mộ Dung Hùng có bị thương thì hai người Lăng Thiết Hàn chỉ sợ cũng sẽ đả thương nặng hơn. Sau đó cho dù Mộ Dung Hùng không có sức lực chém giết cả hai người thì muốn giết chết một người trong đó chỉ sợ cũng thừa sức. Nghĩ đến đây Diệp Ly không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Chẳng qua Diệp Ly lại không biết, Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn cũng là vạn bất đắc dĩ mới ra hiểm chiêu này. Hai người quả thật muốn trước tiêu hao nội lực của Mộ Dung Hùng rồi mới hạ sát. Nhưng Mộ Dung Hùng nhiều hơn bọn họ gần 50 năm công lực cũng không phải để trang trí. Mộ Dung Hùng bị tiêu hao không ít, nhưng hai người bọn họ lại tiêu hao nhiều hơn. Nếu không phải có thể một kích đắc thủ, cuối cùng thật đúng là không biết người nào mài chết người nào đâu. Mộ Dung Hùng ho khan không ngừng, trong miệng đã tràn ra bọt máu, ánh mắt không cam lòng ngó chừng Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn lạnh lùng nói, tốt, tốt một cái Định Vương, hảo một cái Diêm Vương các chủ, không nghĩ tới lão phu thế nhưng... Tuyệt đỉnh cao thủ năm đó độc bộ thiên hạ thế nhưng lại chết ở trong tay hai tiểu bối. Mộ Dung Hùng cũng không thể nói xong lời muốn nói. Trợn tròn mắt liền đoạn khí, tắt thở, chết không nhắm mắt. Tại chỗ mọi người đều là yên lặng, Mộ Dung Hùng có thể nói là một trong những người có võ công cao nhất thiên hạ lúc này. Một đời cao thủ điêu tàn luôn khiến cho người ta dâng lên mấy phần bi thương. Nhậm Kỳ Ninh đứng ở một bên thấy vậy cũng nhìn không được nữa biến sắc. Đột nhiên tung người đánh về phía Mộ Dung gia chủ đang trốn ở góc phòng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người ở đây không chút do dự một kiếm cắt đứt cổ họng của Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung gia chủ từ lúc thúc phụ chết đi còn chưa có phục hồi lại tinh thần cũng mất đi tính mạng. Giết Mộ Dung gia chủ, sắc mặt Nhậm Kỳ Ninh mới trở nên dễ nhìn hơn một chút. Mỉm cười nhìn Mạc Tu Nghiêu cùng Trấn Nam Vương nói, Định Vương, Trấn Nam Vương, gia sản Mộ Dung gia hai vị tính phân chia thế nào đây? Trấn Nam Vương cau mày nói, công tử có ý gì? Từ Thanh Trần có chút bất đắc dĩ than thở, nói vậy gia sản mấy chục đời Mộ Dung gia tích lũy được đang nằm trong tay công tử rồi sao? Cửa hàng buôn bán cùng với điền sản Mộ Dung gia Nhậm Kỳ Ninh không thay đổi được cũng đã bị bọn họ hủy đi không sai biệt lắm. Còn dư lại đúng là vô số kim ngân tài bảo mười mấy đời bọn họ tích lũy được. Nhậm Kỳ Ninh cười nói, công tử Thanh Trần quả nhiên cơ trí. Nói vậy cũng coi như tại hà có vận khí tốt, nếu không phải có cái này, hôm nay chỉ sợ tại hà không còn mạng rời khỏi An Thành. Giết Mộ Dung gia chủ, tung tích những thứ bảo tàng này cũng chỉ có một mình hắn biết, đây mới chính là bùa hộ mệnh của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Mộ Dung gia sụp đổ, trở về Định Vương, Trấn Nam Vương. Hai vị tính phân chia gia sản Mộ Dung gia thế nào? Đối mặt với biến hóa bất thình lình này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trấn Nam Vương đẩy tay Lôi Đằng Phong ra, dương mắt lạnh lẽo nhìn Nhậm Kỳ Ninh nói, Nhậm công tử muốn thế nào? Vì Mộ Dung gia, ông đã tốn thật nhiều tinh lực hơn Mạc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần, vì vậy ông cũng càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho con vịt đã đun sôi cứ như vậy mà bay. Mạc Tu Nghiêu vẫn nằm trên mặt đất không dậy nổi, tựa đầu tựa vào ngực Diệp Ly lười biếng nhìn Nhậm Kỳ Ninh nói, bản vương nói chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt thì thật sự là tham gia náo nhiệt. Bản vương cũng không thèm gia sản Mộ Dung gia. Mộ Dung Hùng lão gia hỏa kia thật là lợi hại, A Ly, vi phu bị thương vô cùng nặng. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn cười tự tại với mình như ngày thường, trong lòng Diệp Ly đau nhói. Rất đau sao? Chúng ta lập tức trở về tìm đại phu. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu nói mình bị thương rất nặng, nhưng người ở chỗ này trừ Lăng Thiết Hàn ra không ai thật sự cho rằng hắn bị đả thương vô cùng nặng. Nhìn người nằm trên đất, cảnh giác trong mắt ngược lại càng thêm nồng đậm. Nghe thấy lời Mạc Tu Nghiêu, Nhậm Kỳ Ninh nhíu mày nhìn về phía Từ Thanh Trần, cười nói, vậy công tử Thanh Trần thấy thế nào? Từ Thanh Trần hạ mắt, lạnh nhạt cười nói, Mộ Dung gia dù sao cũng không phải là Định Vương phủ, nhiều lắm chỉ coi là một khoản tiền phi nghĩa bay tới mà thôi. Đừng xem lần này đánh đến máu chảy thành sông, trên thực tế Định Vương phủ trừ Mạc Tu Nghiêu bị thương không biết nặng nhẹ ra, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Người động thủ không phải là Trấn Nam Vương thì là Diêm Vương Các, nếu không chính là người của Mạc Cảnh Lê, Định Vương phủ mang theo không đến mấy người tới. Tổn thất tự nhiên càng thêm có hạn, huống chi cho dù không có, ít nhất tất cả sản nghiệp Mộ Dung gia ở Tây Bắc và một nửa sản nghiệp ở Đại Sở cũng đã được thu vào dưới trướng Định Vương Phủ, cho dù còn dư lại một phần cũng không khiến Định Vương Phủ hao vốn. Nghe vậy, sắc mặt Nhậm Kỳ Ninh trầm xuống, cười nhạt nói, tại hạ nhớ được tại hạ cũng không đắc tội qua công tử Thanh Trần và Định Vương Phủ đi, mọi người hảo tụ hảo tán không được sao? Con bài lớn nhất hiện tại của hắn chính là tài phú Mộ Dung gia. Nhưng nếu Định Vương phủ không có hứng thú với cái này thì hắn không có cơ hội thoát thân rồi. Công tử Thanh Trần không có hứng thú. Không biết Trấn Nam Vương và Lăng Các chủ, còn có Sở Hoàng và Lê Vương có phải cũng không có hứng thú hay không? Nhậm Kỳ Ninh chuyển mắt, nhìn về phía vài người khác khẽ cười nói, nhắc tới cũng đúng lúc, mấy vị đã tới chậm một bước. Mộ Dung gia thật không hổ là thế gia trăm năm phú khả địch quốc, tài phú tích lũy chỉ sợ quốc khố của Tây Lăng và Đại Sở cũng kém hơn đấy. Những người khác sắc mặt quả nhiên trở nên có chút vi diệu rồi. Lăng Thiết Hàn hoàn hảo chống tay Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh Thư Sinh đứng lên nhìn thoáng qua Từ Thanh Trần nói, ý của công tử Thanh Trần chính là ý của bản tọa. Trấn Nam Vương, ngài có ý gì không? Từ Thanh Trần hỏi. Trấn Nam Vương hơi chút do dự chốc lát, nói vậy, Nhậm công tử cũng không có liên quan với Tây Lăng. Ý tứ của Trấn Nam Vương thì mọi người không cần nói cũng biết. Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ từ từ xẹt qua trên người Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, đột nhiên cười nói, Trấn Nam Vương nói rất đúng, huống chi Nhậm công tử còn chưa gây ra chuyện gì, nếu ở Tây Lăng xảy ra chuyện thì sau này còn ai dám tới Tây Lăng nữa. Trẫm và Nhậm công tử nhất kiến như cố, vừa gặp đã quen thân, không bằng quay đầu lại cùng uống một chén rượu. Thật ra thì bây giờ người có thể nói chuyện chính là Mặc Cảnh Kỳ rồi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã trải qua một cuộc ác chiến. Chỉ có Mặc Cảnh Kỳ, hơn trăm cao thủ bên cạnh hắn cũng chưa có động thủ qua. Nhìn Mặc Tu Nghiêu đang tựa vào Diệp Ly, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ tràn đầy oán hận, sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn không thể xác định được tốt cuộc Mặc Tu Nghiêu bị đả thương đến mức nào. Hắn cũng không dám đánh cuộc đám thuộc hạ mình mang tới có thể giết chết được Mặc Tu Nghiêu hay không, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.